Thánh Vương, chương 876, một tỷ thần trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến thần ma, khi chủ nhân tử vong Roy Yu lạc vào bến trong thông thần cố lộ, về sau cao thủ Di Hoa cung nhặt được, từ đó trở thành bảo bối trong bảo khố đáng tiếc, hiện tại cũng đều tiện nghi cho Dương Kỳ. Tòa thần trận này không hố là do thần nhân tự mình bố trí, bản thân luyện chế thần trận tinh diệu vô cùng. Nếu thần trận này có mấy vạn tòa thì ta cũng không thế nín nhịn, chẳng lẽ lại để cho đám người La Thanh Hoa thần kia chiếm cứ cơ nghiệp của ta sao? Các nàng cắn bản không thế ến đến. Dương Kỳ lắc đầu nhìn sang. Sầu bến trong bảo khố này toàn bộ đều là đại trận dày đặc. Mấy vạn tòa đại trận sao? Hoa DM vẫn nở nụ cười, ngươi quá coi thường Di Hoa cung chúng ta rồi. Trong điển tịch ghi lại, sầu bến trong bảo khố Di Hoa cung chúng ta có một tỷ thần trận một khi chính thức thu. Xê dục, dù là mấy ngàn tồn tại tiếp cận thần nhân cũng không cách nào chống đối được công kích của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể tung hoành trên thống thần cố ộ, nếu không làm sao chúng ta có thể còn sống tới bấy giờ. Bến trên thống thần cố lộ có nhiều hung thần AC sát sớm đã giết chết bạn ta rồi. Một tỷ thần trận sao? Dương Kỳ lại càng hoảng sợ. Hắn nhìn sang, quả nhiên phát hiện sâu trong bảo khố này thần trận phủ lấy thần trận, trong trận đều là đại trận. Mỗi một tòa thần trận uốn lượn liền hoàn, chồng chất phía trên, thành đoàn. Quả thật nếu hắn thu toàn bộ một tỷ thần trận thì không biết sẽ phải thu đến lúc nào. Hơn nữa thủ đoạn chế tạo độ giả, CL, ý biến ra đại trận giả tựa hồ không có khả năng diễn biến nhiều như vậy. Diễn biến ra pháp báo giá như vậy cũng tiêu hao không ít năng lương. Nhưng cũng may trong bảo khố có rất nhiều năng lương nguyền khi thần giới, bổ sung năng lương cho thượng đế dẫn kinh, khiến cho nguyền khi bản thân hắn cũng không hao tốn gì. Nghe đồn rằng, đến cuối cùng của một tỷ thần trận này là có thể thấy thần vương chi lệ sâu bên trong thông thần cố lộ. Hoa đạm vẫn no, y, chẳng lẽ ngươi không muốn xém, thần vương chi lệ kia là vật gì, nói không chừng no. Có thể bổ sung năng lương cho mảnh võ văn đĩa bét minh. Hiện tại, hoa đạm vẫn ngơ ấy việc không biết Dương Kỳ co, được chư thần ấn kỳ, còn lại đã biết rũ trên người hắn co. Rất nhiều bảo bối. Thật ra Dương Kỳ cố ý cho nàng biết, chẳng khác gì cảnh cáo nàng về thực lực mạnh mẽ của mình, ngắn vạn hành động không thể thiếu suy nghĩ, nếu không không thể đào tấu. Bằng không với thủ đoạn của Dương Kỳ thi hoa đạm vấn kho. Có, khả năng biết được bí mật của hắn. Đù, ân vậy không, bất quá, hoa đạm vấn nhắc nhớ một cấu. Dương Kỳ tỉnh ngộ, nghe đồn rằng, thần vương chi lệ kia chính là thần cách biến dị, bất luận kẻ nào cũng không thể hấp thu được, bằng không sẽ bị khi tư. C bi thương vô tận bến trong thần vương chi lệ chuyển hóa, phá tan đầu, trực tiếp diệt vong, cuối cùng hóa thành ý niệm quỷ thần vô cũng vô tận, người không ra người quý không ra quy. Nhưng mình không thể thi triển hấp thu không co. Nghĩa là thượng đế dẫn kinh sẽ không hấp thu. Thượng đế dẫn kinh cần năng lương là tinh thuần nhất. Chính mình mặc dù có thể hấp thu vô số nguyền khi tiến hành phân chia năng lương trong đại mộ thần giới nhưng so với năng lương thượng đế dẫn kinh cấn mà nói vẫn là như muối bộ biến, không có tác dụng gì. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZ DMZ, WZ mộng nhập thần cơ chính mình chẳng khác gì tia nước nhỏ, muốn lấp đầy biển cả khố cạn kia thực khó khăn biết chừng nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít khả năng, hiện tại năng lượng dự trữ của thượng đế dẫn kinh vẫn chưa được một phần triệu, muốn dự trữ hoàn toàn viên mãn chỉ sợ phải đến khi Dương Kỳ tấn chức trở thành chư thần, đến thần giới, trải qua tu luyện khắc khố mới co. Thể xong việc. Nhưng chỉ cần năng lương thượng đế dẫn kinh tăng lên một tầng thì uy lực của Dương Kỳ cũng sẽ tăng lên một tầng. Cái đó và tu vi bản thân không có quan hệ gì, hoàn toàn là năng lượng đạt tới bao nhiêu thôi. Chỗ lợi hại của thương đế dẫn kinh và mảnh vỡ đĩa văn minh là ở đấy, cũng không có quan hệ với tu vi của bản thân. Giống như ở thế giới tương lai, chỉ cần có một kiện cơ giáp cường đại thì người tay choi gà không chặt cũng có thể lên trời xuống đất tung hoành bốn biến. Năng lượng dự trữ của thượng đế dẫn kinh gia tăng một chút, sâu trong tim bắt đầu độ xúc lực, có thể thông thiền triệt địa, khiến cho xúc chiến đầu Dương Kỳ tăng lên rất nhiều n, mỗi một chương tung ra tựa như thượng đế giáng trần, khiến chư thần phải cúi đầu. Nếu như chính thức đạt được thần vương nhãn lệ, đem đổ đầy thượng đế dẫn kinh, tối thiểu co. Thế giảm bớt thời gian khổ tu cho Dương Kỳ mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm phun ra nuốt vào nguyền khi năng lương. Nói cách khác Dương Kỳ trực tiếp tu hành mấy chục triệu năm cũng không hấp dẫn bằng bảo bối này. Đến lúc do, cao thủ trên Di Hoa Cưng, thế giới tương lai, thông thần cố lộ, hết thảy đều bị tiêu diệt. Những cao, rước mặt Dương Kỳ sẽ không có. Nắng L, U, C, Đế chống cự. Hấp dẫn này đáng ra để mạo hy. Dương Kỳ lập tức quyết định, hắn không thể chờ đợi, muốn tăng nhanh thực lực lên, bởi vì Ngạo Thiện và 10 đại thủ lĩnh của Thế Di tương lai sắp chớ về, một khi đã nhận được chư thần ấn kỳ thời đại thái thì toàn bộ thiên địa đều chịu cải biến, chính mình chi co. Thể chạy thục mạng giống như cho, nhà co, tăng, đấy là điều mà hắn tuyệt đối không thể chịu được. Cho nên bất luận như thế nào hắn cũng phải tu hành nhanh chóng, thực lực tăng lên, cướp lấy thần cách, phi tốc thành thần. Hắn phải thành tựu chư thần trước đám Ngạo Thiền, xuất động chư thần ấn kỷ, mặt khác nói không chừng co. Thể đoạt hai khối ấn kỷ còn lại. Khi đó hắn chính thức sẽ là duy ngã độc tôn trên trời dưới đất, tất cả nguyện vọng đều co. Thể thực hiện, Dương Kỳ thầm suy tư, bắt đầu tiến lên. Dương Kỳ đem thu đai trận phong hòa kia ném vào trong vạn giới vương đố, lại để cho các huynh đệ bảy muội thuộc hạ của mình thao luyện. Quất Tật nếu thu toàn bộ 1 tỷ đại trận, n lúc đó hắn sẽ đoạt lại liên minh hộ đạo lần nữa. Thần niệm của Dương Kỳ thấm thấu tiến vào bến trong vạn giới vương đố, quan sát liên minh hộ đạo lần nữa, phát hiện cắn cơ liên minh hộ đạo bắt đầu rút nhỏ lại nhưng các loại thần trận càng thêm ngưng luyện. Hơn nữa, co, thể thấy tiến giới liên tục gia nhập trong đó, thậm chí ớ đằng kia, một ít lão ngoan đống bến trong hỗn độn đều biến thành sao bằng, đáp xuống bến trong liên minh hộ đạo. Toàn bộ bố cục liên minh hộ đạo phát sinh biến hóa một lần nữa. Trong đó người và vật đã không còn. Hộ đạo Pháp Vương, chư thiền thần tướng, sứ giả Quang Minh cũng đã biến hóa, rất nhiều vị trí lại gia tăng lên. Lan Thanh kia quản lý rất ngay ngắn rõ ràng, số mệnh rừng rực. Thậm chí Dương Kỳ thấy được tựa hồ số mệnh của trận doanh thai cố, còn co. Số mệnh của liên minh yếu nghiệt, tất cả đều gia nhập trong liên minh hộ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấy là sức mạnh của Di Hoa cung bến trên thống thần cố lộ. Như vậy, Dương Kỳ bị trục ra khối liên minh hộ đạo một thời gian ngắn, bến trong liên minh hộ đạo này dường như đã khuếch trương 2/3. Tốc độ khuếch trương này thật kinh người. Hiện tại Dương Kỳ thi triển ra vong khi thuật co. Thể thấy rõ rằng số mệnh nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương LeVMZ DMZ. WZ, móng, P thần cơ trong vũ trụ chảy xuôi, vài người. Co, đại số mệnh. Ngoài ra còn co. Một ít cao thủ số mệnh vụn vặt lẻ tẻ dấu ớ xấu bến trong vũ trụ hôn độn, nhưng lại không thế đủ lực lượng để một người chống lại đại thế của thiền địa. Bận thận Dương Kỳ đã không co. Số mệnh, nhận tậm tận, bởi vì hiện tại cơ hồ toàn bộ đại bộ phận thời đại tiện đạo cũng biết rằng Dương Kỳ, minh chủ liên minh hộ đạo bị Di Hoa cung nhất một y triệt để mất đi năng lực phản kháng, biến thành sao bằng, rơi rụng rồi, chỉ để lại ánh sáng rơi rớt lại. Chờ xém, ta sớm muộn cũng sẽ chớ về, quét sạch thiên hạ, toàn bộ thời đại đều phải cúi đầu. Dương Kỳ chấn động toàn thần, tâm linh không động chút nào, nhìn về tòa đại trận thu. Hai trước mặt, toàn bộ tòa đại trận này đều là sương mù mống lung, co. Thể thấy từng ngọn núi đứng vững trong mây mù, tranh giành biến hóa. Đấy là đại trận tiến thiền vấn vụ Di Sơn. Hoa đạm vấn no, y, ngộn nu, y kia chính là do một vị sơn thần trong thần giới luyện chế mà thành. Sơn thần này thủ đoạn phi thường, luyện chế ra đến đại trận Di Sơn, đẽ ép thần lực. Người tiền vào trong đó, chỉ cần ớ trong mây mù, ngọn núi đẽ ép đến, cả thiền địa đều hóa thành cho bụi lợi hại vô cùng. Ta đã từng trông thấy một vị trưởng lão đem tòa thần trận này dẫn ra ngoài, đánh chết một ma đầu bến trên thống thần cố lộ, tên là Cố Ma Huyền Tằng. Thần trận hợp lại, cố ma kia không thể trốn, trực tiếp diệt vong. Thật lợi hại. Dương Kỳ gật đầu, thân thế nhoáng lên một chút, xông vào trong trận, quả nhiên mây mù nối lên, thế nuôi xoay tròn, trong miệng hắn đa thốt ra một chủ. Địa vị đấy là Chu Chỉ Phúc Âm. Lập tức đại trận ngừng vận chuyển, hẳn ngồi vào trong đó, từ phía quấn khẽ, y phục bạch sắc chư thần chía bào kéo dài ra ngoài, bao lấy toàn bộ đại trận, thu vào lòng bàn tay. Bàn tay xuất hiện rất nét ẻo ngọn núi, âng cây rừng trùng điệp xanh mướt, mây mù bến trong huyệt khiếu của ngọn núi hu. Tê thối ra, như linh xà chui tới chui lui. Dương Kỳ nhìn mỗi ngọn núi đều là một loại thạch đầu đặc thù cũng bùn đất của thần giới luyện chế mà thành. Trong đó có rất nhiều huyệt khiếu, xấu bến trong mỗi một huyệt khiếu đều như ấn chứa ảo diệu của nhân thế, phun ra nuốt vào nguyền khi thể nạp thiền địa, cướp lấy thiền địa tạo hóa, tập trung tinh hoa nhật nguyệt. Hắn cảm giác mình lĩnh ngộ đạo pháp với trận pháp này lại thấm thủy hơn một tầng. Trên thực tế, mỗi một kiện bảo bối trong bảo khố này đều là do chư thần thần giới thiền truy bách luyện, tập trung tâm huyết của mình chế tạo mà thành. Giống như Dương Kỳ đã nhận được bảo bối của 72 vương dập tim hiếu khí tư. C trên đi, lĩnh ngộ ra tuyệt học của 72 vương. Mỗi lần thu một kiện pháp bảo, Dương Kỳ lại lợi dụng nắng L, U, C quét hình cường đại cua mảnh vỡ đĩa văn minh, trong nháy mắt co. Thể quét hình thần linh kia, lấy toàn bộ kinh nghiệm tuyệt học, các loại kinh nghiệm biến thành tin tức, dung nhập va óp kiến thức cua chính mình, trên thực tế căn bản không cần tìm hiểu vẫn co. thể lĩnh ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng không mà nói, trên thực tế mỗi một kiện thần khi phải tìm hiểu thật lâu mới có thể thấu hiểu thủ đoạn của chư thần, từ đó mới lấy được kinh NGSM. Thần khi nhiều như vậy, rồi thần trận, thần đan, dương kỳ không biết phải tìm hiểu bao lâu, có thể phải mất trăm tỷ năm. Nhưng đã có hệ thống máy quét của mảnh vỡ đĩa văn minh đó chỉ là chuyện trong nháy mắt. Ví dụ như tòa thần trận trước mắt này, một vị đại muốn tìm hiểu phải mất vài năm, trong khi đó dương kỳ quét hình kinh nghiệm liền tự động tiến nhập thư C hải, thậm chí không cần học tập liều lĩnh ngộ, đấy là thủ đoạn khinh khủng cỡ nào chứ. Thu được bữa tiệc này, không y nghiệm đạt được trang khác nào li học tập rất nhiều thần nhân. Của dương kỳ mà nói tới kinh triệu năm tại thần giới đi theo. Cách chương.